Phong Thần Châu, chương 4263, có rất nhiều truyền thuyết về con sông này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì con cháu trong vương thất sẽ bị cuốn vào cuộc chiến danh lợi của hoàng thất. Mặt của Tề Bác đầy vẻ chua xót, nếu như ta không làm chút việc chính đáng thì mấy người huynh đệ kia của ta có thể sẽ giết chết ta mất. Lúc phụ vương còn sống thì còn có được chút yên bình, nếu người không còn nữa thì chuyện huynh đệ tranh giành vương vị, gà nhà đá nhau là chuyện hết sức bình thường, Nhan Như Họa nhịn không được nói. Vậy nếu như đúng theo lời của ngươi nói thì chẳng phải là Thánh Quốc Đại Tề của các ngươi có thể xảy ra nội chiến bất cứ lúc nào hả? Cũng không đến mức như vậy, Tề Bác cũng cười nói. Thái tử của Hoàng Thất là thiên kiêu cao quý nhất của Thánh Quốc Đại Tề, gần 100% là không có khả năng bị các hoàng tử khác qua mặt. Hơn nữa, vị thái tử này còn nhận được sự tán thành của Thánh Chủ và vài vị lão tổ khác của Thánh Quốc. Về điểm này thì Thánh Quốc Đại Tề của bọn ta vẫn có thể đảm bảo được. Trong lúc bọn họ mãi nói chuyện phiếm thì thời gian đã trôi qua thêm 3 ngày. Có một con sông xuất hiện ở trước mặt. Thanh Châu nằm ở phía tây nam của Thánh vực Thiên Hồng, phía đông giáp với Yến Châu, phía bắc giáp với Tề Châu. Mà phía đông, ở ranh giới giữa Thanh Châu và Yến Châu là một dãy núi chạy dài từ nam tới bắc, ngăn cách Thanh Châu và Yến Châu thành 2 khu vực. Ở trong Thánh vực Thiên Hồng này, 5 châu lục lớn dường như đã chiếm hơn phân nửa diện tích. Những khu vực khác hầu như không có tiếng tăm gì, mà trong 5 châu lục này, có 2 châu lục ở phía Bắc, còn 3 châu lục kia nằm ở phía Nam, Tề Châu và Diệp Châu nằm ở phương Bắc, Thanh Châu, Yến Châu, U Châu nằm ở phía Nam. Ranh giới của 2 miền Bắc và Nam là một con sông lớn giống như chảy xuyên qua được cả Thánh vực Thiên Hồng. Đây là Thánh Hà Thiên Hồng. Có người nói rằng cái tên Thánh Hà Thiên Hồng này được đặt theo tên của Thánh vực Thiên Hồng. Cũng có người bảo rằng tên của thiên vực Thánh Hồng được đặt theo tên của con sông này, có rất nhiều lời đồn đại, nhưng mà con sông này chảy xuyên qua cả Thánh vực Thiên Hồng, từ đông sang tây, chỗ rộng nhất khoảng hơn 1 vạn mét, cho dù là chỗ hẹp nhất cũng phải rộng hơn 1000 mét, có rất nhiều truyền thuyết về con sông này, từ giây phút mà Thánh vực Thiên Hồng được sinh ra thì đã có con sông này rồi, hơn nữa, từng năm trôi qua, có thể nói rằng dòng sông này đã dần dần tạo nên những truyền thuyết kỳ diệu, có một ít là sự thật, nhưng cũng có một phần là bịa đặt. Nhưng dù vì cái gì đi chăng nữa thì dòng sông này vẫn được võ giả của Thánh vực Thiên Hồng xem như là một biểu tượng của Thánh vực. Thánh Hà Thiên Hồng chia làm 3 khúc sông. Khúc sông ở phía đông là ranh giới của Thanh Châu và Tề Châu. Đương nhiên, giới hạn giữa các khu vực này cũng không được rõ ràng cho lắm. Dù sao thì ở giữa 5 châu lục lớn có không ít khu vực nhỏ khác, rộng cả ngàn dặm, không có thế lực nào cai quản, hoặc nói cách khác chính là không có thế lực nào mạnh cả. 5 châu lục lớn cũng không có ý định chia cắt hoàn toàn Thánh vực Thiên Hồng. Bởi vì ở trong Thánh vực Thiên Hồng, có nhiều nơi mà dù là thiên thánh cũng không dám tiến vào. Cách chương